Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 441, kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ăn ma bốn phía xem nhìn. Vách tường rất dày thực, hẳn là hai tầng nguyên tường gỗ kẹp một tầng rơm khô. Tương đương với nhiều một tầng giữ ấm tầng. Cho dù là ở núi tuyết chân núi vùng, trụ khởi tới cũng sẽ hết sức ấm áp. Chỉ là thời gian dài không có người ở. Trong phòng nhiệt độ thấp đáng sợ, liền nước bên trong lu đều đông thành băng đống đống. Hắn trà sát tay, cầm từ hậu cần đại viện lãnh tới quần áo rũ ra. Một kiện bên trong sấn lông cừu dày thực quần áo mùa đông. Một kiện màu trắng mộc mạc thụ huấn phục. Nhìn chung quanh xem, vì giữ ấm, vẫn là đem hai kiện cũng mặc vào tốt. Thụ huấn phục mặc vào người, tùng tùng khoa khoa, căn bản cũng không thiếp thân. Cũng may vải đai lưng là giữ người gấu trúc vòng eo làm. Hắn mở ra đai lưng, từ dưới nách xuyên ra, vòng quanh bả vai, cổ áo và eo ếch vòng vo mấy vòng. Cầm dài rộng quần áo miễn cưỡng, bó ở thon gầy trên thân thể. Sau đó ở bên ngoài mặc lên kiện quần áo mùa đông lấy che đậy xấu hổ cho hề. Mặc hoàn quần áo, mặc dù mệt chuế sưng vù liền một chút, nhưng dầu gì không lạnh như vậy, cũng bao lâu không lãnh hội qua dùng quần áo tránh rét bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy, Angma đi tới bên cạnh lò lửa, mở ra lửa vừa, thấy bên trong nhét đầy khô ráo mộc củi sau đó. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rút ra một cây thật nhỏ mộc củi bẻ gãy, lại cầm lấy lò bên giấy dầu gói kỹ hỏa nhung. Hưởng chỉ đánh nhẹ, lấy đơn giản ngọn lửa nặn có thể ảo thuật đốt, dè dặt dẫn hỏa mộc củi chỗ gãy nhỏ vụn bằng gỗ sợi. Qua một lát, nhỏ mộc củi bốc cháy, bị hắn nhét vào lò bên trong. Như vậy tuần hoàn qua lại, nhỏ đốt, dẫn hỏa lớn. 10 phút sau đó, lò lửa bên trong mộc củi rốt cuộc hừng hực bốc cháy. Nướng trước Angma gò má, hắn cầm quần áo mùa đông vạt áo đi trên đất một quầy. Ngồi trên chiếu, một bên nướng hỏa nhất bên suy tư nổi lên tương lai. Đi qua khoảng thời gian này khôi phục, thân thể tùy tiện hấp thu năng lượng ngoại giới hậu di chứng đã có chuyển biến tốt. Xuất xứ từ linh hồn tinh thần lực và ban đầu làm phép năng lực đều có nhất định khôi phục. Càng làm cho hắn cảm thấy vui chính là đã có thể rõ ràng cảm giác được ở trật tự lực cùng bóng tối bổn nguyên trong kẽ hở vùng vẫy cầu sinh Sanuel tinh hoa. Nhưng lo lắng là Sanuel tinh hoa còn dư lại không có mấy, bởi vì hai loại năng lượng quá mức bàng bạc, quá mức thuần túy, sẽ một cách tự nhiên đồng hóa cấp bậc thấp năng lượng. Bóng tối căn nguyên còn dễ nói, đáng sợ nhất là vậy một phần nhỏ xuất từ Titan Amanthun còn sót lại lực trật tự căn nguyên. Nó cơ hồ đồng hóa 90% Sanuel tinh hoa. Làm hắn thoát khỏi Angma nắm trong tay. Mọi người đều biết, trật tự là vũ trụ 6 đại bản nguyên lực lượng một trong. Áo thuật năng lượng chính là loại này bổn nguyên cái voi sự vật. Nếu bàn về thuần túy trình độ, chỉ sợ cũng liền bản chất là Azeroth Titan tinh hồn áo thuật bổn nguyên giếng nước vĩnh hằng. Cho dù năng lượng tổng số có lẽ có nơi vượt qua, cũng không cách nào cùng một cái thành thục Titan trật tự căn nguyên so sánh. Tất cũng không kể nói thế nào. Azeroth Titan tinh hồn vậy vẫn là ở giai đoạn sơ sinh. Chỉ là một trẻ sơ sinh trong tã thôi. Liền càng không nói đến chỉ dùng một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng sáng tạo Sanuel. Giữa hai người chênh lệch có thể nói là khác nhau một trời một vực. Từ lúc đem Amanthun còn sót lại lực nhét vào thân thể. Bởi vì hắn chí cao vô thượng thuần túy. Đồng hóa hết thảy giống vậy xuất từ trật tự lĩnh vực năng lượng tiến trình cũng đã bắt đầu. Nó dần dần đồng hóa lai đần lòng năng lượng, đồng hóa Sanuel tinh hoa, đồng hóa Angma trong cơ thể tất cả pháp lực. Trước đây không lâu, rốt cuộc hoàn toàn biến thành một đoàn ngưng luyện cực kỳ lại không thể thao túng năng lượng nguyên. Đây chính là Ang Ma mất đi làm phép năng lực nguyên nhân. Lấy phàm nhân sao tinh phách, hoàn toàn không cách nào nắm trong tay này cùng bàng bạc siêu nhiên lực lượng. Ang Ma đối với lần này có trọn vẹn chuẩn bị tâm tư. Cho nên hắn mới hao hết tâm lực thăng bằng trật tự cùng bóng tối căn nguyên. Tới bù tiêu lúc ban đầu tác dụng phụ lấy Sanuel tinh hoa thúc dục Lai Đần Tâm. Lại lấy Lai Đần Tâm thúc dục Amanthun còn sót lại thần lực. Tầng tầng đệ thêm, lấy nhỏ thu lớn, cuối cùng lôi cuốn cũng không thể như cánh tay sai khiến bóng tối năng lượng. Đạt tới mạnh nhất tư thái. Thừa dịp đồng hóa tiến trình chưa hoàn thành, ôm quyết tâm liều chết đi trực diện, đoạn lạc giả, vị này cường địch. Nhưng cường địch cũng không phải là cường địch. Hôm nay đang trải qua thống khổ, tất cả pháp lực đều bị đồng hóa xong đưa đến làm phép năng lực mất. Bóng tối căn nguyên đối với tâm trí ảnh hưởng, cùng với hai loại không thể thao túng siêu nhiên căn nguyên dần dần xâm nhập triệt thân thể. Để cho mình mất đi khống chế đối với thân thể cục diện đều là phải đi qua quá trình. Ang Ma biết mình phải dần dần thích ứng. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Có thể lục lọi xuất trưởng khống trật tự bổn nguyên biện pháp. Mặc dù hắn không phải như Khát Ga, Kaenertha vương tử như vậy thiên tư trác tuyệt pháp sư thiên tài. Nhưng xem thỏa thích que Ơ-tha-lơ 7.000 năm lịch sử. Hắn là duy nhất bị Sanuel xem trọng, có thể đem tinh túy nhét vào thân thể, hơn nữa không có bị bất kỳ tác dụng phụ pháp sư. Đi qua trùng trùng ngưng luyện, Sanuel tinh hoa thậm chí có một tia tố nguyên dấu hiệu. Để cho hắn có thể ở trước đây không lâu dẫn động giếng nước vĩnh hằng năng lượng. Dù là dõi mắt toàn Azeroth. Vậy không tìm được so hắn càng là gần sát Azeroth Titan tinh hồn áo thuật căn nguyên. Quen thuộc hơn Titan bổn nguyên cá thể. Dưới so sánh, nắm trong tay bóng tối căn nguyên mới là điểm khó khăn. Nếu như là ở chủ thời gian tuyến ngược lại còn dễ nói. Hắc môn trải qua 21 năm. Azeroth chư tộc đối với bóng tối năng lượng nghiên cứu đã xu hướng vu thành quen thuộc. Xa không nói, liền nói gần, từng ở Salatat dưới sự chỉ dẫn giao thiệp với hư không lãnh vực. Khai sáng quên mất chi ảnh giáo lý thánh quang giáo hội giáo chủ Natalie Sly. Liền để lại tương đương quý báu nghiên cứu tư liệu, tìm được những cái kia học qua bóng tối chi đạo loài người mục sư không thành vấn đề. Lấy Ang Ma địa vị. Hướng Dalaran muốn tới tương quan nghiên cứu tư liệu cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn nghiên cứu hoàn toàn có thể làm từng bước liền ban mở ra. Dần dần đi sâu vào, thuận tiện đánh một trận mộ quang chi trùy chủ ý. Thậm chí còn có thể nhờ giúp đỡ tại một ít tùy chấp trưởng tà năng. Nhưng bởi vì thuộc về vũ trụ biên giới vặn vẹo hư không đến gần hư không mà hư không có chút nhận. Biết thuật sĩ, nhưng nơi này là thượng cổ, chủ yếu thế giới căn bản cũng không quen thuộc hư không căn nguyên. Càng không quen thuộc bóng tối năng lượng, từng cùng thượng cổ thần tàn dư tác chiến cự ma tộc quần có hạn nhận biết. Cũng không đủ dùng tới quen thuộc trong cơ thể bóng tối căn nguyên. Ngược lại là có, người, quen thuộc, vậy mấy cái thượng cổ thần. Nhưng Ang Ma Tổng không thể tùy tiện tìm tới cửa lãnh giáo. Coi như là ở khỏe hẳn trạng thái. Hắn vậy rất khó chống lại mấy cái này tà ác tồn tại. Tương tự còn có Heller. Có lẽ sáng lập minh ngục vực sâu bán vị diện Heller đối với bóng tối từng có nhất định nghiên cứu. Nhưng lấy Ang Ma hôm nay yếu đuối. Đến cửa liền là chịu chết. Ang Ma chỉ có thể dựa vào mình. Từ không bắt đầu lục lọi nắm trong tay bóng tối biện pháp. Đi tới hiện lên Pandaria địa khu. Một mặt là vì học tập trong veo tâm cảnh tu hành phương thức. Tránh bóng tối căn nguyên đối với tâm trí tác dụng phụ. Mặt khác, chính là vì điều chỉnh trạng thái. Là ngày sau nghiên cứu đánh hạ kiên cố cơ sở. Đáng may mắn là, từ lúc hôn mê được cứu sau đó. ngày xưa từng xuất hiện qua mặt trái tâm trạng không bị khống chế. Nóng nảy dễ giận tình trạng liền không xuất hiện qua, nhất là đến Bạch Hổ Chùa sau đó. Nơi này tựa hồ tồn tại một loại mấy ngàn năm thời gian lắng đọng xuống khó hiểu không khí, có thể áp chế tất cả mặt trái háo hức nảy sinh, làm cho lòng người cảnh ôn hòa, không dậy nổi nghĩ bậy, để cho Ang Ma cảm khái là hắn tựa hồ đối với vạn hoa dạy dỗ võ tăng tâm cảnh chui luyện chi đạo đừng cái thiên phú, tốc độ học tập nhanh. Liền vị này địa vị cao cả chức vụ giả cũng lớn cảm ngạc nhiên. Hắn có loại liền mình cũng dở khóc dở cười suy đoán. Có phải hay không là bởi vì lần trước đời Pandaria đạt tới người gấu trúc võ tăng nguyên bổn chính, là tham khảo hoa hạ cổ văn hóa thiết định, mà mình mặc vượt trước lại vừa vặn là một người hoa. Bởi vì không nói được không nói rõ thời cơ cho phép, mới đặc biệt phù hợp cái này cái voi thế giới võ tăng chi đạo yêu cầu. Cái này rất không hợp lý. Bất luận như thế nào, Azeroth võ tăng chi đạo đều là người gấu trúc khai sáng. Bỏ ra trò chơi tính không nói, những thứ khác chủng tộc bởi vì thân thể cấu tạo duyên cớ, học tập sẽ muôn vàn khó khăn. Có lẽ đây chính là vạn hoa tiểu thư kinh ngạc nguyên nhân đi. Trở thành một người võ tăng, Ang Ma cười lắc đầu một cái, hắn có thể không có nửa điểm hứng thú, nếu như loại này ôn hòa có thể một mực kéo dài nữa. Ang Ma liền dự định thật tốt lợi dụng đoạn này thời gian đem tâm cảnh rèn luyện tới viên mãn, ít nhất cũng phải làm được ở rời đi nơi này sau đó, không bị bóng tối căn nguyên khống chế tâm trí trình độ. Mới sẽ ra Bắc trở lại ám dạ tinh linh đế quốc, đang nghiên cứu trật tự lực đồng thời đảm nhiệm tiên tri nhân vật, yên tĩnh chờ đợi thượng cổ cuộc chiến cùng đường về đến. Cũng không biết năm nay tỷ võ vòng nguyệt quế sẽ rơi vào nhà nào. Còn có mấy cái tháng thời gian, thật là mong đợi à. Được rồi, chúng ta tập võ là vì truy tìm chân lý bảo vệ quốc gia, có thể không phải là vì tranh thủ hư danh. Ta biết, tỷ võ chỉ là so tài trao đổi tính chất. Nhưng lời tuy như thế nói, năm nay chúng ta Ảnh Tung phái mới vừa thành lập, những cái kia ngộ đạo người hệ phái chiêu mộ tiềm tu nhiều năm các đại sư hẳn cũng sẽ đến thể hiện tài năng. Ta chỉ là rất muốn học hỏi bọn họ và bốn ngôi chùa miếu võ tăng sư phụ giao thủ thôi. Đúng vậy. Năm trước hạng nhất không phải Bạch Hổ Chùa Mãnh Hổ nhất mạch, chính là trời trong ngày đỉnh võ tăng các sư phó, không khỏi quá mức nhàm chán. Lần này thiền viện lấy trước đó chưa từng có tư thái chỉnh hợp tất cả hệ phái, nói không chừng thật có thể lấy được vòng nguyệt quế đây. Ngoài cửa sổ truyền tới trò chuyện tiếng, nghe xem là một đám qua đường từ bên ngoài đến võ tăng. Tỷ võ, Ang Ma hơi suy nghĩ một chút cũng chỉ bừng tỉnh. Người gấu trúc võ tăng phân phối ở Pandaria địa khu các nơi, hệ phái rất nhiều, tu luyện pháp môn muôn vàn. Cử hành loại này hội họp lớn, hoàn toàn là vì xúc tiến các phe phái giữa trao đổi, mưu cầu một cái phát triển tốt. Đốc đốc đốc, tiếng gõ cửa vang lên, hẳn là mang mình quen thuộc miếu sinh hoạt võ tăng đến. Ang Ma kéo cửa phòng ra, nhưng ở ngoài cửa thấy được đối diện mình mỉm cười Phương thống lĩnh. Hắn sững sốt một chút thần, và Tuyết Nộ hoàn thành trò chuyện sau đó. Hắn không có thấy Vạn Hoa và Phương thống lĩnh, nguyên vốn cho là cái này hai người cầm mình đưa đến sau liền rời đi. Không khỏi nghi ngờ nói, ta còn lấy là Phương thống lĩnh và Vạn tiểu thư đều đã rời đi. Còn buồn không có biện pháp hướng hai vị nói cảm ơn đây. Chúng ta còn được lưu lại tham gia mấy tháng sau tỷ võ đại hội, các hạ và Tuyết Nộ đại nhân trò chuyện lúc, chúng ta cũng trở về riêng mình hệ phái chỗ ở. Mặt tròn người gấu trúc cười chỉ đám kia chờ ở trên đường, thân mặc áo đen vệ bào dùng võ tăng, thật cao hứng thấy các hạ thu được Tuyết Nộ đại nhân đồng ý. Chúng ta đang muốn đi ăn điểm tâm, cùng đi chứ,